Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Yên không nghĩ tới hoàng đế đi xong một chuyến Lâm Triều, trở về triều quốc thời tiết liền thay đổi. Hoàng đế nửa tháng sau cử hành đại điển nhường ngôi, tính toán nhường ngôi cho Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương mới là nữ nhi của tiên hoàng. Đúng vậy, Nhiếp Chính Vương là nữ nhi của tiên hoàng. Lập tức muốn đăng cơ trở thành nữ đế đầu tiên của triều quốc. Hoàng đế tẩm điện các cung nhân còn chỉ là hoảng loạn ngạc nhiên. Chỉ Yên lại cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Cả người đều có chút hỗn độn. Không đúng, sở hữu sự tình đều không đúng. Rõ ràng hoàng đế mới là nữ nhi thân. Như thế nào Nhiếp Chính Vương cũng thành nữ tử. Kia phía trước hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương ngày ngày cùng tầm cùng thực. Kỳ thật chỉ là thân mật tiểu tỉ muội, cũng không có tình yêu nam nữ. Hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau trở lại hoàng đế tẩm điện. Chỉ Yên nhìn các nàng đến gần thiếu chút nữa đã quên hành lễ. Cũng may hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương lúc này cũng không thèm để ý loại lễ nghi phiền phức này. Chỉ Yên, ngươi tiến vào, cô có chuyện cùng ngươi nói. Lục Quy Lan nói, Chỉ Yên chạy nhanh đi theo hai người vào tẩm điện. Chỉ Yên, ta đã biết được chuyện ta là nữ tử. Lục Quy Lan nhìn Chỉ Yên nói, phía trước ngươi giúp Thái Hậu giấu giếm. Trên thực tế cũng là vì cô có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Cô không trách ngươi. Chỉ Yên dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Nô tỳ đã thật lâu không có liên hệ Thái Hậu. Nô tỳ đã sớm quyết định muốn chung với bệ hạ. Hảo, cô biết ngươi là trung phó. Cô đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Không cần đem chuyện cô là nữ tử để lộ đi ra ngoài. Chỉ Yên kinh ngạc ngẩng đầu. Chính là Nhiếp Chính Vương không phải muốn đăng cơ vì nữ đế sao? Bệ hạ ngài vì cái gì không thuận thế thay nữ trang? Cô từ nhỏ liền cho rằng chính mình là nam tử. Đã thói quen làm nam tử sinh hoạt. Trở thành nữ tử phải gả người quản lý việc vặt toàn ra. Đại môn không ra, nhị môn không mãi. Cô không muốn trải qua sinh hoạt như vậy. Chỉ Yên nghe Lục Quy Lan nói xong lập tức hiểu được. Vâng. Bệ hạ, Chỉ Yên thề, sẽ vì bệ hạ bảo thủ bí mật cả đời. Nhiếp Chính Vương, bệ hạ cùng ngài tình cảm thâm hậu, nhường ngôi cho ngài lúc sau. Ngài có không cho bệ hạ phong cái Tiêu Dao Vương? Nô tỳ muốn vẫn luôn hầu hạ bệ hạ. Chỉ Yên đánh bạo nói, nàng bệ hạ tuy rằng tính cách bị Thái Hậu dưỡng mềm yếu. Nhưng từ nhỏ là kim tôn ngọc quý lớn lên, khẳng định quá không được bình dân kham khổ sinh hoạt. Lục Quy Lan dưới tòa ngôi vị hoàng đế là vì Nhiếp Chính Vương bảo quản. Nhiếp Chính Vương cũng không thể qua cầu rút ván. Hà Tuế Đường cùng Lục Quy Lan liếc nhau. Khuôn mặt lãnh đạm hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên sẽ không làm bệ hạ đi làm thứ dân. Chỉ là danh hiệu bổn vương này còn muốn nghĩ lại. Chỉ Yên cho rằng Hà Tuế Đường nói chính là phong vương danh hiệu. Tức khắc yên lòng. Thái hậu nương nương bên kia cũng thỉnh Nhiếp Chính Vương hảo hảo khuyên giải. Nô tỳ sợ Thái hậu nương nương không nghĩ ra, làm ra chuyện thương tổn bệ hạ. Đã từng làm đại cung nữ bên người Thái hậu, Chỉ Yên rõ ràng biết Thái hậu đối hoàng đế có bao nhiêu phiền chán. Từ trước nàng không biết nguyên nhân chân thật, chỉ cho rằng Thái hậu chán ghét hoàng đế vụng về. Hiện tại mới biết được hoàng đế căn bản không phải nữ nhi của Thái hậu. Thái hậu đã tìm được rồi chính mình thân sinh nữ nhi. Sợ là càng muốn đem bệ hạ bỏ như giày rách. Thái hậu bên kia Nhiếp Chính Vương đã nói tốt. Trên thực tế cũng không có nói. Hà Tuế Đường chắc chắn Thái hậu vì chính mình mạng nhỏ. Liền tính biết cũng không dám nói ra. Nửa tháng thời gian trôi nhanh. Trong khoảng thời gian này lễ bộ mỗi người đều vội đến chân không chạm đất. Rốt cuộc đem đại điển nhường ngôi yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt. Nữ đế đăng cơ bọn họ là lần đầu tiên thấy. Rất nhiều nguyên bản có chứa hình rồng vật phẩm đều đổi thành phượng hoàng. Từ trăm vị tú nương chế tạo gấp gáp ra tới phượng bào càng là tinh mỹ tuyệt luân. Đại điển nhường ngôi ngày đó, ở Khâm Thiên giám tính ra giờ lành. Lục Quy Lan chính miệng đọc thánh chỉ nhường ngôi. Rồi sau đó đem triều quốc truyền quốc ngọc tỷ giao vào tay Hà Tuế Đường. Lục Quy Lan mặc minh hoàng sắc long bào, Hà Tuế Đường mặc màu đỏ thắm phượng bào, đều là đại quý chi sắc. Hai người cách chuỗi ngọc trên mũ miệng hạt châu nhìn lẫn nhau. Tiếp nhận ngọc tỷ động tác như là đang uống chén rượu giao bôi. Lục Quy Lan đụng tới đầu ngón tay hơi lạnh của Hà Tuế Đường. Đối nàng lộ ra tươi cười. Xoay người đi xuống. Thối lui đến đứng trước các đại thần. So Thái Phó Chu Nguyễn Ngọc vị trí còn muốn dựa trước vài phần. Hà Tuế Đường phủng ngọc tỷ đi đến trước ghế phượng. Đem ngọc tỷ giao cho một bên Lưu Công Công. Ngồi lên ghế phượng. Bái kiến nữ đế. Nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người bái nằm ở dưới chân Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường lại chỉ nhìn Lục Quy Lan bởi vì mặc long bào không cần quỳ lại. Kế tiếp rườm rà phân đoạn Lục Quy Lan không phải người trong hoàng thất không có lại tham dự. Nàng thay ra một thân long bào. Mặc vào bình thường quy chế không hiện thân phận thường phục ở hoàng đế tẩm điện chờ Hà Tuế Đường. Chỉ yên như là thần báo tin. Đi ra ngoài trong chốc lát trở về là có thể nói cho Lục Quy Lan lưu trình tiến hành đến phân đoạn nào. Bệ, Lan công tử, nữ đế đi tiên đế lăng tẩm tế tổ. Lan công tử, nữ đế đã trở lại. Chuẩn bị thượng triều. Lan công tử, như thế nào không ai thỉnh ngài đi triều thượng. Lan công tử, nữ đế phong thưởng đủ loại quan lại. Đại xá thiên hạ, nhưng nàng duy độc không có phong thưởng ngài. Chỉ yên tức đỏ một trương phấn mặt. Tại sao lại như vậy? Đừng nói là người quá nhiều không thấy đến ngài nên đã quên phong thưởng ngài đi. Lục Quy Lan bình tĩnh nói. Người yên tâm, Tuế Đường quên ai cũng sẽ không quên ta. Không phát hiện ta vẫn như cũ ở tại tẩm cung hoàng đế sao? Chỉ yên thở ra nhẹ nhõm. Cũng đúng, chờ nữ đế trở về. Ngài có thể tự mình nhắc nhở nàng. Lan công tử cùng nữ đế cảm tình thật tốt. Ngài thật anh minh. Chỉ yên bồi Lục Quy Lan không trong chốc lát. Lại kìm nén không được chạy đi hỏi thăm tin tức. Qua một nén hương thời gian. Chỉ yên đầy mặt hoảng hốt mà đẩy cửa tiến vào. Đi đến trước mặt Lục Quy Lan mở to hai mắt nhìn. Cứng họng thất thanh. Làm sao vậy? Lục Quy Lan khó hiểu hỏi. Chỉ yên bị nàng đánh thức. Môi run rẩy, không dám tin tưởng nói. Quần thần kiến nghị nữ đế ở cả nước trong phạm vi chọn lựa hoàng phu ưu tú. Vì hoàng gia khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch. Kết quả nữ đế nói không cần tuyển. Nàng đã có hoàng phu người được chọn. Chính là Lan công tử ngài. Chỉ yên nói. Này sao lại có thể? Nữ đế có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngài sao có thể làm hoàng phu chứ? Ta vì cái gì không thể làm hoàng phu? Lục Quy Lan ôn nhu cười hỏi. Bởi vì Lan công tử ngươi là, chỉ yên thề muốn giúp Lục Quy Lan bảo thủ bí mật nàng là nữ tử. Thẳng đến giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường là có ý tứ gì? Lan công tử ngài đã sớm biết đúng hay không? Lục Quy Lan mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có chỉ yên ngơ người. Lúc này Thái Hậu ngồi ở bên cạnh nữ đế cũng ngẩn ra. Mắt thấy Hà Tuế Đường cùng lễ bộ thượng thư kẻ sướng người họa. Lập tức liền phải trực tiếp phong Lục Quy Lan vì hoàng phu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mới vừa tính toán đứng lên ngăn lại. Hà Tuế Đường bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Lạnh băng, ánh mắt không có chút nào cảm tình làm Thái Hậu nháy mắt bình tĩnh lại. Mồ hôi lạnh tẩm ướt áo lót. Nếu nàng nói, Hà Tuế Đường nhất định sẽ nghĩ cách cho nàng chết. Không thể nói, không thể nói. Lục Quy Lan hiếu thuận Thái Hậu. Đối tốt quần thần, vô luận bề ngoài hay là phẩm chất đều là thượng thượng đẳng. Cô cũng cảm thấy Lục Quy Lan là người xứng đáng chọn làm hoàng phu. Không biết Thái Hậu cảm thấy như thế nào? Hà Tuế Đường hỏi, Thái Hậu lập tức giơ lên nụ cười cứng đờ. Nói, ai ra cũng cảm thấy cực hảo. Quy Lan là ai ra tự mình nuôi lớn. Ai ra biết nàng phẩm tính. Cực kỳ thuần hiếu. Cực kỳ đáng tin cậy. Quy Lan trở thành hoàng phu của nữ đế tự nhiên là cực kỳ thích hợp. Thái Hậu dùng 3 lần. Cực kỳ. Hướng Hà Tuế Đường cho thấy nàng có bao nhiêu đồng ý việc hôn nhân này. Hà Tuế Đường vừa lòng gật gật đầu. Nhìn về phía dưới. Những người khác nhưng có bất đồng ý kiến. Nữ đế nói rõ muốn cùng Lục Quy Lan thành hôn. Ai sẽ tại ngày lành tốt đẹp thế này cùng nàng không qua được. Ngay cả Chu Nguyễn Ngọc đều không có đứng ra. Quần thần lập tức cùng quỳ xuống chúc mừng nữ đế tìm được hoàng phu. Hảo, vậy muốn Khâm Thiên giám định ra nhật tử, cô cùng Quy Lan thành hôn. Hạ triều lúc sau, quần thần đều là không khí vui mừng doanh doanh. Chỉ có Chu Nguyễn Ngọc trầm mặc hướng ra phía ngoài đi. Rời khỏi hoàng cung, Chu Nguyễn Ngọc bất chi bất giác đi đến một cửa tiệm bán điểm tâm sáng. Sờ sờ bụng, ngồi xuống gọi một chén mì thanh đạm. Âu, này không phải thái phó sao? Một đạo kinh hỉ thanh âm dừng bên tai Chu Nguyễn Ngọc. Chu Nguyễn Ngọc ngẩng đầu, đối diện một đôi con ngươi màu nâu thanh triệt như nước suối. Nguyên lai là tiểu tề thần y, vội vàng đứng lên thỉnh tiểu tề thần y ngồi xuống. Lại cấp tiểu tề thần y gọi một chén mì. Hôm nay nữ đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, mọi người đều thật cao hứng. Thái phó như thế nào thần sắc như thế nản lòng, chính là gặp chuyện gì không thành. Tiểu tề thần y hỏi, Chu Nguyễn Ngọc thở dài nói. Nữ đế vừa mới tuyên bố muốn Lục Quy Lan làm hoàng phu. Ta chỉ là không nghĩ tới. Tiểu tề thần y nói. Ta đã sớm nghĩ tới. Mấy tháng trước ở trong cốc, tiên hoàng đế cùng nữ đế liền lấy phu thê tương xứng. Tiên hoàng đế khẳng định đã sớm biết nữ đế là nữ nhi thân. Chu Nguyễn Ngọc ngẩn ra. Trách không được. Chung quy là hắn chậm một bước. Cách chương.